Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 118, tổng kết năm 2006. Gocchuyenaudio.com. Kim Tê, Hy do dự một chút, gò má xinh đẹp thoáng hồng, đáng yêu khôn tả tốt nghiệp trung học. Yu Chê, xúc hưng phấn đưa tay lên vỗ với Kim Tê. Hy, tôi cũng thế, mấy người kia cũng đứng lên, hết thở ngắn lại than dài. Mặt hồi tưởng lại nụ hôn đầu của mình, có lẽ đó không hẳn là nụ hôn trọn vẹn, ngây thơ, lóng ngóng, nhưng thế mới đáng trân trọng. Kim Tê, Hy đột nhiên giơ tay chủ động nói. Tôi biết ở đây có một người vẫn còn nụ hôn đầu. Không cần Kim Tê, Hy nói rõ, đám Yu Chê, Xúc cũng đoán ra, nhìn Kim Sung, Huân với ánh mắt rất khinh bỉ xen lẫn thương hại. Kim Sung, khuôn mặt nóng rát, vẫn cố làm ra vẻ đường hoàng nói, sao? Tôi giữ lại nụ hôn đầu cho vợ tương lai. Thế chẳng lẽ là sai à, nếu một người biết bí mật của đối phương? Nhưng bí mật của mình giữ kín như bưng thì hai người căn bản không thể thân thiết được. Vì thế Kim Sung, Huân sau khi dụ dỗ Kim Tê, thì nói rất nhiều chuyện, cũng bị cô uy hiếp bắt khai ra không ít. Ai ngờ hôm nay bị Kim Tê, thì tiết lộ, hơi chút hối hận vì lúc nãy đã trêu chọc cô. Đây cũng chẳng phải bí mật gì ghê gớm. Chẳng qua chàng trai 24 tuổi rồi chưa biết nụ hôn đầu là gì thì cũng chẳng phải chuyện vẻ vang. Vì là số Giáng sinh, cho nên Yu Chê, Xúc mời Kim Tê, Hy và hát một bài hát Giáng sinh. Lúc này thời gian của Kim Tê, Hy đã hết, cô còn có lịch trình. Nhìn Vi đi chỉ đồng hồ ra hiệu. Yu Chê, Xúc hỏi, Tê, Hy, nghe nói cô còn chuẩn bị quà cho chúng tôi, vâng. Kim Tê, Hy gật đầu bảo trợ lý mang quà tới. Chỉ có một món, chị định tặng ai vậy? Kim Sung, Huân không biết đánh giá gì luôn. Kim Tê, Hy có vẻ không suy nghĩ tới điểm này. Do dự hồi lâu rồi tặng cho Park Myung. Su, làm những người còn lại ghen tị. Park Myung, Su hớn hở bóc hộp. Nhìn một cái, mặt xiêu xuống, đưa cái tất lên mũi ngửi, mùi tất mới tinh. Vừa mua ở hiệu mang tới. Kim Tê, Hy à, ít nhất cô cũng phải phun ít nước hoa vào mới tặng chứ thật là. Tôi xin lỗi, người tặng quà lại đi xin lỗi người nhận quà. Kim Tê, Hy có lẽ là người đầu tiên, lần nữa xin cảm ơn Kim Tê. Hy thành món quà Giáng sinh của Infinity Challenge. Chúng ta tuần sau gặp lại. Yu Chê, Xúc nói câu cuối cùng. Khi camera đã đóng lại, Kim Tê, Hy mới đem 5 cái hộp giống hệt nhau tặng cho đám Yu Chê. Xúc, Nô Hong, Chun ngạc nhiên hỏi, không có quà cho Sung, Huân sao, Kim Tê, Hy không né tránh, giải thích quà của cậu ấy trong xe, tôi không mang theo, mấy người ha ha chỉ ồ một tiếng, bọn họ cũng biết Kim Sung, Huân và Kim Tê, Hy rất thân, không làm ra vẻ kinh ngạc, cũng không chỉ trích Kim Tê, Hy phân biệt đối xử như trong tiết mục, Kim Sung, Huân tiễn Kim Tê, Hy ra xe, Kim Tê. Hy lấy bên trong ra một cái túi, Sung, Huân, đây là quà Giáng sinh của cậu. Kim Sung, Huân mở ra xem, là một chiếc khăn quàng màu đỏ siêu dài. Lấy ra nói, không phải cũng giống như của đám Miêng. Su Hyung, vừa mới mua ở hiệu chứ. Kim Tê, Hy cầm khăn, nhón chân quấn quanh cổ Kim Sung, Huân mấy vòng, siết chặt, khi tôi quay phim ở Trung Quốc, chuyên môn mua cho cậu đó. Dưới tuyết trắng lất phất. Một cô gái xinh đẹp thắt khăn quàng cho chàng trai. Khung cảnh vô cùng lãng mạn. Kim Sung, Huân lè lưỡi, cười, cảm ơn Tê. Hy Nuna, tôi phải đi đây. Còn có lịch trình, cậu vào đi, giữ họng cho tốt, tôi đợi nghe giọng hát của cậu. Kim Sung, Huân đặt tay che mép cửa để Kim Tê. Hy vào xe khỏi cụm đầu, chị cũng giữ sức khỏe đấy. Tạm biệt, Kim Tê, Hy đóng cửa xe lại. Trước khi xe lăn bánh còn đặt tay lên môi làm động tác hôn gió sau đó cười tới ngả ra sau. Khiến Kim Sung, Huân chỉ muốn mở cửa xe ra vò đầu cô như hay làm với Seo Hyun. Cuối năm 2006, sự nghiệp Kim Sung, Huân gặp phải một chút gập ghềnh. Mặc dù đã gần dẹp yên, nhưng vẫn có bộ phận nhỏ không buông tha. Ý đồ đem vận mệnh Kim Sung, Huân và Big Bang gắn liền với nhau. Làm như dựa vào đó có thể lật nhào y vậy. Thế nhưng đám người đó nhầm lớn. Big Bang chẳng hề kém cỏi như bọn chúng nghĩ. Cho dù gặp phải rất nhiều chỉ trích, nhưng dưới tình huống nhóm nhạc Hypop ở Hàn Quốc gần như không có. Âm nhạc độc đáo, kỹ xảo sân khấu thuần thục, Breaking Dance làm người ta hoa mắt, cùng với thực lực âm nhạc bất phàm của mỗi thành viên. Dần dần chiếm được tình cảm của người hâm mộ, ngày 29 tháng 11 năm 2006. Vé dự concert của Big Bang bắt đầu bán trên mạng, cùng lúc có 40.000 người dùng online, gây nghẽn mạng sập trang web. Ngày 4 tháng 12 năm 2006 vé bán trở lại. Trong vòng 1 phút bán hết 10.000 vé. Ngày 22 tháng 12, Big Bang phát hành album chính quy. Fan club chính thức mang tên VIP cũng nhanh chóng lớn mạnh, mặc dù chỉ là khởi đầu. Hơn nữa Yang Huyên, Xúc cũng không hài lòng lắm với thành tích của bọn họ. Nhưng với nhóm vừa debut mà nói, thành tích này đã là không tệ. Đáng tiếc, bọn họ sinh không gặp thời. Không chỉ Big Bang mà toàn bộ công ty có nhóm nhạc xuất hiện năm nay đều hối hận không thôi. Super Junior, gọi tắt là SJ, nhóm nhạc 13 người do SM dày công gây dựng. Vì mùng 6 tháng 11 năm 2005 mới chính thức debut. Nên năm 2006 là năm bọn họ phát huy sức công phá. Vốn nhiều công ty không đánh giá cao cái nhóm có số thành viên quá đông này. Thế nhưng con đường minh tinh thênh thang của SJ bắt đầu từ single U. Chỉ 3 tuần sau khi phát hành, họ thu được cắp đầu tiên từ khi debut. Sau đó single này giúp SJ lần lượt chinh phục từ Inkigayo tới M. Cao Đao giành được 4 cắp trên các show âm nhạc. Trong thời gian đó toàn bộ nhóm SJ không ngừng tiến bộ. Được giới ca nhạc khẳng định, cuối năm 2006 bọn họ vơ vét sạch sẽ toàn bộ giải thưởng cho người mới trong năm. Có thể nói SJ là nhóm nhạc mới phong quang nhất năm 2006. Lấn át rất nhiều nhóm nhạc lâu năm cùng ca sĩ solo. Nhưng cho dù là thế năm 2006 vẫn là của DBSK nhóm nhạc cùng công ty với SJ mới debut được 2 năm. DBSK vẫn vững vàng ở ngôi đầu. Ai thứ nhất, ai thứ hai đều không quan trọng. Bọn họ đều thuộc SM. SM là người đại thắng năm 2006. Một mình độc bá giới ca nhạc. Vì DBSK và SJ mà các lễ trao giải cuối năm 2006 diễn ra tình trạng dương thịnh âm suy. Ca sĩ nữ giành được giải chẳng có mấy. Thành tích SM năm 2006 chấn kinh toàn bộ giới giải trí Hàn Quốc. Nhờ bọn họ mà xu thế nhóm nhạc nam được đẩy lên đỉnh cao. Nhiều công ty cũng thừa thế bắt chước SM đưa ra một ít nhóm nhạc nam. Người Hàn Quốc rất thích so sánh, dù so sánh hết sức khập khiễng vô lý, cơ mà ai bảo y từng lệ nghệ sĩ của SM. Thế nên không tránh khỏi ít luận điệu Kim Sung. Won lúc này hẳn đang rất hối hận, lựa chọn YG hay SM, thực sự đây là đôi mắt trời ban, nhưng mà mấy tên hề loi nhoi nhanh chóng bị tập đoàn fan nữ của y nhảy vào chửi tới không dám quay lại viết bài trong chủ đề. Nữ ca sĩ duy nhất năm nay tạo được dấu ấn đậm nét là Baekje Yang, bằng vào bài hát y Won lớp giành được giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất của MKMF. Vừa comeback đã giành được thành tích này, làm người ta cảm thán thực lực của Baekje Yang, đồng thời không khỏi nghĩ tới cái tên Kim Sung, Won. Thế nhưng bài y Won lớp lại do Kim Sung, Won sáng tác cuối năm 2005. Kim Sung, Won trải qua nhiều lần lên xuống, hy vọng anh có thể vượt qua được sự tịch mịch năm nay. Sang năm nỗ lực sáng tác ra nhiều tác phẩm tốt hơn. Tài hoa mỗi người dù sao cũng có hạn, rất dễ thành sao băng một giây lóe sáng rồi vụt tắt. Cách chương.